Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, chương 2126, thần long chi uy. Raphael có sắc mặt khó coi, trong miệng ngậm một điếu xì gà miệng lớn địa nuốt mây nhà khói. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong không một lời phiền, tâm tình tựa hồ lộ ra đến mức dị thường địa hỏng bét. Vốn cho rằng muốn tiêu diệt một cái hoa hạ long thứ chỉ bất quá là một bữa ăn sáng, dễ như trở bàn tay sự tình, mấy khỏa tên lửa liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Lại tuyệt đối không ngờ rằng hạ xuống bây giờ dạng này cấp độ cùng xuống trang. Hắn thống lĩnh nhóm chiến hạm tổn thất trọn vẹn 2/3. Bây giờ chỉ còn lại 1/3. Cái này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận to lớn đả kích. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đáng chết long thứ vậy mà lại khủng bố như thế, đáng sợ, cường đại như thế. Riêng là vừa mới hắn tận mắt nhìn thấy Lam Phong cái kia ra hỏa đem U Minh ở trên đảo tôn này to lớn tinh không cự thú cứ thế mà địa chém giết một màn kia, không thể nghi ngờ là rung động hắn tâm linh. Dù sao cái kia khổng lồ tinh không cự thú khi nào phá hủy bọn họ rất nhiều chiến hạm, cho dù là bọn họ tên lửa cũng đều không làm gì được. Đã từng nước Mỹ vị kia ngủ say đại nhân từng nói với hắn, tuyệt đối không muốn coi nhẹ võ giả khủng bố cùng cường hãn. Tại chính thức võ giả trước mặt, các ngươi tên lửa không được mảy may tác dụng, cho dù là vũ khí hạt nhân cũng chỉ có thể nói là một loại uy hiếp cùng chấn nhiếp. Lúc trước Raphael có căn bản liền không có đem câu nói này để vào mắt. Biết bây giờ hắn mới hiểu được vị đại nhân kia câu nói kia hàn ý. Chỉ là bây giờ tựa hồ thì đã trễ. Những cái kia tổn thất làm sao cũng vô pháp bù đắp lại. Tính toán thời gian, vị đại nhân kia hẳn là cũng sắp thức tỉnh a. Năm đó hắn cũng là toàn bộ thế giới tối cường giả, đương đại đệ nhất tồn tại. Thông qua thí nghiệm cải tạo, ngủ say nhiều năm như vậy, một khi hắn thức tỉnh đem về càng khủng bố hơn cùng cường đại a. Nếu để cho vị đại nhân kia biết mình vô năng cùng cuồng vọng, Raphael Cott không dám suy nghĩ hắn xuống tràng, nhất định phải đánh ra xinh đẹp một trận, triệt để đem cái kia ra hỏa giải quyết. Chỉ có dạng này mới có thể đền bù chính mình phạm phải sai lầm cùng khuyết điểm. Hô, dùng sức đánh một miệng xì gà, đem nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Raphael Cott đang muốn đứng dậy cất bước hướng về trong phòng chỉ huy bước đi, đã thấy đến hắn phó quan vội vàng hấp tấp địa chạy tới. Lớn lên, trưởng quan, việc lớn không tốt. Phó quan kia đầu đầy mồ hôi, vô cùng nóng nảy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gấp thành dạng này. Nhìn lấy phó quan biểu lộ, Raphael có thì giận không chỗ phát tiết. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Trên biển phát sinh trọng đại biến cố. Long, long thứ đầu kia kim. Kim long xuất hiện. Nó quấy cơn bão năng lượng đột kích. Đầy trời lôi đình chiếu nghiêng xuống, đang hướng về chúng ta nhóm chiến hạm đánh tới. Phó quan xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng. Cái gì? Mang ta đi nhìn xem. Raphael có sắc mặt phát lạnh. Tại phó quan chỉ huy phía dưới vội vã hướng lấy chiến hạm trong phòng chỉ huy bước đi. Làm Raphael có thấy rõ ràng bên ngoài tình cảnh lúc, sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Bởi vì tại như gặp cái kia bao la trên mặt biển, một cái năng lượng khổng lồ nhiễu loạn phong bạo còn giống như là biển gầm hướng lấy bọn hắn nhóm chiến hạm tập kích tới. Đồng thời càng là có vô tận lôi đình từ không trung chiếu nghiêng xuống, đem bọn hắn nhóm chiến hạm phạm vi bao phủ, triển khai hủy diệt tính đả kích, làm cho rất nhiều radar tín hiệu đều mất đi hiệu lực. Từ xa nhìn lại, toàn bộ mặt biển cùng bầu trời đều bị vô tận lôi đình bao trùm. Một cái năng lượng khổng lồ phong bạo cuốn lên lấy vô số sóng biển cùng lôi đình lấy cực kỳ nhanh, chóng độ hướng lấy bọn hắn nhóm chiến hạm vọt tới. Giống như ngày tận thế tới đồng dạng để người trong lòng dâng lên vô hạn hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tại dạng này đại phạm vi công kích phía dưới, trên chiến hạm mang đặc chủng binh chiến sĩ căn bản là không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nếu như không nên nói bọn họ có tác dụng lời nói, Đó chính là vì chiến hạm chôn cùng. Lôi đình hàng thế, phong bạo đột kích, nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Làm cho Raphael có sắc mặt đại biến. Vạn phần hoảng sợ, cả người càng là ngây người đến tại chỗ. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì? Ngoặc kép, ai có thể nói cho ta biết vì sao lại dạng này? Vì cái gì trời muốn diệt ta? Tư liệu biểu hiện không phải long thứ cái kia ra hỏa nắm giữ chẳng qua là một con rồng nhỏ a. Vì sao lại mạnh như vậy? Nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Trong phòng chỉ huy vang lên Raphael có cái kia phẫn nộ thất bại tiếng gầm gừ đến. Hắn thật vất vả tỉnh táo lại tâm tính tại thời khắc này lại triệt để cho nổ. Lớn lên, trưởng quan, ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phó quan run rẩy mở miệng nói. Còn có thể làm sao bây giờ? Truyền lệnh để nhóm chiến hạm cho ta căng ra phòng ngự cháo. Mau trốn a! Raphael cót ôm đồm lấy phó quan cổ áo. Một mặt tức giận mở miệng nói. Đông, ầm ầm. Thế mà Raphael cót lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là trong lúc đó vang lên. Mọi người trên chiến hạm chỉ cảm thấy một trận thanh thế to lớn. Có người ngâm không kịp đề phòng càng là ngã xuống đất phía trên. Bất chợt tới biến cố làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi thăm. Càng thêm to lớn hung mãnh tiếng nổ mạnh lại là ầm vang ở giữa vang lên. Tại bọn họ vô cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới phòng chỉ huy hướng trên. Đỉnh đầu cái kia cứng rắn thép tấm trực tiếp phá vỡ đi ra. Một cái lóng lánh kim quang. Vô cùng sắc bén long chảo thì là từ trên trời giáng xuống. Đem chiến hạm tất cả phòng ngự xuyên thấu trực tiếp thăm dò vào đến trong phòng chỉ huy. A, cái này đáng chết đồ vật đến cùng là cái gì? Khai hỏa, cho ta đánh. Ngoặc kép, chơi chết hắn. Phanh phanh phanh phanh, vô số hoảng sợ thét lên. Điên cuồng địa móc ra mang súng đối với sắc bén kia móng vuốt triển khai xạ kích. Đáng tiếc đạn bắn vào phía trên căn vốn thì không có phản ứng chút nào. Chính là bị bắn ra ra. Thậm chí có người tức thì bị viên đạn bắn ngược mà chết. Phắc mẹ ngươi. Raphael Cott không hổ là nơi này tối cao chỉ huy. Đoạt lấy một bên súng trường đối với long chảo điên cuồng địa bắn phá. Tiếng gầm gừ tức giận cũng là theo Raphael Cott trong miệng truyền ra. A, thế mà. Hắn đến tiếng giống giận dữ vừa mới vừa vặn rơi xuống. Mới đánh xong một cái hộp đạn viên đạn. Sắc bén kia kim sắc long chảo chính là mãnh liệt mà đối với hắn chộp tới. Đem cả người hắn cho chộp trong tay. Bị cái này kim sắc long chảo tóm vào trong tay. Raphael có chỉ cảm thấy hắn cả người xương cốt phẳng phất muốn vỡ vụn tan ra thành từng mảnh đồng. Dạng, kịch liệt đau đớn tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho trong miệng hắn phát ra từng tiếng thê lương cùng cực kêu thảm cùng hò hét đến. Không ngừng mà giãy giụa lấy. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Bạch, cái kia kim sắc long chảo đem Raphael Cott bắt về sau liền thu về. Làm cho Raphael Cott chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Khi hắn lấy lại tinh thần thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt lúc. Sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ đến. Lớn lên lấy miệng, mắt trợn tròn, một mặt mà sợ hãi cùng khó có thể tin. Giống như nhìn đến một loại nào đó thật không thể tin quỷ quái đồng dạng. Hiện lên ở trước mắt hắn là một cái vô cùng to lớn kim long. Nó đầu lâu vô cùng to lớn, tràn ngập vô tận uy nghiêm, tản ra kim quang long nhãn theo dõi hắn. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào lạnh lùng đến. Nó cái kia kim sắc long thân tràn ngập vô cùng tinh thuần năng lượng. Cho dù là nhìn quen tất cả cảnh tượng hoành tráng Raphael có đều cảm thấy thật không thể tin. Trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Trước mắt hắn sở chứng kiến là một tôn chân thực tồn tại to lớn kim long. Raphael cót lòng đất đầu lâu hướng về phía dưới nhìn qua. Lúc này mới phát hiện hắn bị đầu này kim sắc cự long cho nắm lấy bay lên tại giữa không trung. Khi hắn nhìn đến mặt biển tình cảnh lúc, cả người nhất thời ở giữa sắc mặt đại kinh. chỉ cảm thấy hồn phi phách tán. Bởi vì phía dưới hắn chỗ thống trị nhóm chiến hạm bị cái kia vô tận cơn bão năng lượng cuốn vào. Cùng đầy trời lôi đình bao phủ, bị triệt để phá hủy trở thành bột phấn đến. Hơn 20 tàu chiến hạm chỉ nếu không tới một cái hô hấp ở giữa thời gian liền triệt để hủy diệt. Chiến hạm hắn nhóm triệt để bị phá hủy. Một chiếc không dư thừa. A, không, nhìn thấy một màn này. Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết thì là theo Raphael Cot trong miệng truyền ra. Chiến hạm này nhóm thế nhưng là đời này của hắn toàn bộ tâm huyết. Bây giờ bị triệt để phá hủy. Hắn làm sao có thể không cảm thấy đau lòng cùng tâm mệt mỏi. Đáng chết, người đầu này đáng chết súc sinh. Tranh thủ thời gian thả ta ra. Nhìn đến nhóm chiến hạm bị hủy. Raphael có tâm đều nát. Tại tiểu kim trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Phẫn nộ gào thét cùng tiếng mắng chửi thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu kim chỉ là dùng long nhãn lạnh lùng nhìn lấy hắn. Làm cho nguyên bản điên cuồng bạo tẩu giãy giụa Raphael có thân thể run rẩy chỉ cảm thấy một cỗ. Lớn lao uy nghiêm cùng hoảng sợ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Hàm răng đều đang run rẩy. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong bất chi bất giác bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Trong miệng truyền ra hoảng sợ run rẩy thanh âm đến. Cầu, van cầu cầu ngươi. Thả, buông tha ta, dường như nghe hiểu cái kia Raphael cót lời nói đồng dạng. Tiểu kim nắm lấy hắn móng vuốt thì là đem hắn cho mở ra. Làm cho hắn nằm tại nó móng vuốt bên trong. Đi chết đi cho ta. Đáng chết súc sinh, phắc mẹ ngươi, giành lấy tự do. Raphael cót bỗng nhiên móc ra bên hông mang súng đối với tiểu kim bóp cò. Tiếng gầm gừ tức giận cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, chói tai vang tiếng vang lên, sắc bén viên đạn đối với tiểu con mắt vàng nổ bắn ra mà đến. Một vệt kim quang lấp lóe, tại Raphael có cái kia hoảng sợ cùng khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn. Súng lục đánh ra viên đạn vậy mà tại kim quang phía dưới chậm rãi tan rã, làm cho hắn đứng chết chân tại chỗ. Bạch, nháy mắt sau đó. Tiểu kim sắc bén móng vuốt bỗng dưng nắm áp sát cùng một chỗ. Vừa mới nó chỉ là đang nghĩ là đem ra hỏa này giết vẫn là đem hắn mang về cho chủ nhân xử lý. Bây giờ, nó đã là có đáp án. Tiểu kim long chảo bỗng nhiên phát lực. Đem Raphael có giống như một quả như đạn pháo ném mạnh mà ra. Lập tức hung hăng hướng về nơi xa mặt biển cái kia cuốn lên cơn bão năng lượng nện xuống mà đi. Đã Raphael có để nó thả hắn, như vậy thì thả hắn tốt. A, không, Raphael có cảnh sắc trước mắt cấp tốc biến động. Khi hắn nhìn đến hắn chạy như bay phương hướng là phía trước cái kia thôn phệ nhóm chiến hạm cơn. Bão năng lượng lúc, sắc mặt hắn lại là trong lúc đó đại biến. Thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nháy mắt sau đó, hắn thân thể chính là bị cơn bão năng lượng chìm ngập. Xé rách trở thành vỡ nát. Làm xong đây hết thảy, tiểu kim long đuôi hất lên, hóa thành một vệt kim quang hướng về Lam Phong chỗ U Minh đảo bay đi. Kim long đã xuất hiện, để thiên long bọn họ động thủ đi. Cùng lúc đó, tại tòa nào đó cao cấp thần bí khách sạn trong phòng, một tên toàn thân bao phủ trong bóng đêm nam tử nhìn lấy trước mặt máy tính biểu hiện hình ảnh. Đối điện thoại di động bên trong hạ đạt không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Ngủ say nhiều năm như vậy, vừa thức tỉnh thì có thể có được một đầu kim long. Chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy khiến người ta hưng phấn. Một ngày này, hắn đã đợi quá lâu quá lâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.